Yêu Long Cổ Đế, chương 378, Tử Yên, Tám Càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thôn phệ này chút sơ kỳ Long Đan về sau, thời gian kế tiếp Tô Hàn lại là đem trong lúc này kỳ, hậu kỳ Long Đan, toàn bộ nuốt chửng thời gian chuyển rời, nửa vầng trăng thời gian trôi qua lầu đó các trong đó người thật là cảm giác một ngày bằng một năm. Này nửa vầng trăng bên trong, bọn hắn không dám đi xem xét Tô Hàn, càng không dám rời đi này gác xếp, chỉ có thể an an ổn ổn ở tại riêng phần mình địa phương, có thể nói là trà không nghĩ cơm không nghĩ, sợ Tô Hàn dưới cơn nóng giận đem lầu các này cho hủy đi, liền bọn hắn cũng cùng nhau đánh giết. Tại ngày thứ 20 thời điểm, rốt cục có người không chịu nổi tính tình, đi tới cái kia trước cửa thật sâu khom người, do dự ôm quyền nói. Tiền bối bế quan 20 ngày, chưa từng nếm qua chút nào đồ vật, nhược tiền bối không chê, tại hạ nguyện vì tiền bối đi mua một ít thức ăn. Dứt lời về sau, hắn liền lặng lặng chờ đợi, nhưng mà trọn vẹn 5 phút trôi qua, nhưng như cũ chưa từng có người trả lời. Tiền bối, người này lại là mở miệng, thấy vẫn như cũ không ai trả lời, người này hơi hơi trầm ngâm, mở cửa phòng ra. Khi thấy bên trong hết thảy thời điểm, người này sững sờ chợt cả người đều muốn hư thoát, thật dài thở phào một cái. Bởi vì cái kia vẫn luôn làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật như nghẹn ở cổ họng sát tinh, đã sớm chẳng biết lúc nào theo này trong gian phòng rời đi. Phong Hàn Thành, nơi đây thuộc về Đông Hải Vương quốc, khoảng cách Thuyết Nguyệt Vương quốc ước chừng ngàn vạn khoảng cách. Nhạc Dương Lộ cùng sở hữu 3 cái cứ điểm, cái thứ nhất liền là Thuyết Nguyệt Vương quốc Thuyết Nguyệt Thành, cái thứ hai chính là này Đông Hải Vương quốc Phong Hàn Thành, cái thứ ba, khoảng cách Đông Hải Vương quốc có mấy ngàn vạn cây số khoảng cách đã đến gần Vô Hạn Long Võ Đại Lục Trung Vực, chỉ có mấy trăm vạn cây số đường xá. Quảng cáo, nơi đó, là Thần Thanh Đế Quốc Hoàng Đô. Ba cái cứ điểm căn cứ đẳng cấp tới phân chia, có thể nói Tuyết Nguyệt Thành nơi đó là cấp thấp nhất một cái cứ điểm, mà Phong Hàn Thành nơi này thuộc về nhị đẳng cứ điểm, đến mức Thần Thanh Đế Quốc Hoàng Đô thuộc về nhất đẳng cứ điểm. Tại lúc này Phong Hàn Thành, một tòa có tới 9 tầng cao lầu các bên trong, đang có một tên nhìn cực kỳ tuổi trẻ đẹp đẽ nữ tử ngồi tại chủ vị mặt. Nàng này nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế, nàng đã sống vượt lên trước 200 năm. Nàng gọi Tử Yên, đúng là Nhạc Dương Lộ bên trên, này Phong Hàn Thành cứ điểm người tổng phụ trách. Người này hiển nhiên là hướng ta Chiến Thần Tông mà đến, trước tiêu diệt Hoa Đông cùng Tống Thế chờ truyền vận phân đội nhỏ, sau đó lại trực tiếp tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thành cứ điểm, cướp đi Trần Tường chờ trong tay người tất cả không gian giới chỉ. Tử Yên bình tĩnh mở miệng. Như không có gì bất ngờ xảy ra, người này có phải là vì tài mà đến, nhưng chắc chắn từng cùng ta Chiến Thần Tông có thù oán gì, bằng không mà nói, hắn muốn tuyển chọn mục tiêu cũng sẽ không trực tiếp chọn lựa ta Chiến Thần Tông, dù sao siêu cấp tông môn uy nghiêm còn tại đó, vẫn là có rất ít người nguyện ý trêu chọc. Tại hắn bên cạnh đứng đấy trọn vẹn mấy trăm người. Này mấy trăm người đều là cúi thấp đầu lâu, giống như là cực kỳ sợ hãi, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn Tử Yên liếc mắt, cái sau vẻ mặt càng là bình tĩnh thì càng làm bọn hắn cảm thấy con núi lửa sắp bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nguyệt Thành cứ điểm bị diệt mất, chẳng những là nơi này biết, liền liền Thần Thanh Đế Quốc Hoàng Đô cứ điểm, thậm chí toàn bộ Chiến Thần Tông đều đã biết được việc này. Tô Hàn tại Tuyết Nguyệt Thành thời điểm từng buông tha những long đó thần cảnh, mà này chút long thần cảnh tại rời đi về sau tự nhiên lập tức thông qua đủ loại thủ đoạn đem tin tức truyền lại đến Phong Hàn Thành nơi này. Chiến Thần Tông chấn nộ, lập tức phát ra mệnh lệnh, một tháng bên trong tất yếu đem người này tìm tới. Liền như là lúc trước Trần Tường một dạng, Chiến Thần Tông mệnh lệnh bên trong cũng không phải là muốn đem Tô Hàn cho đánh giết, mà là đem bắt sống, mang về Chiến Thần Tông trong đó. Tại ra lệnh thời điểm, Chiến Thần Tông càng là làm ra một loạt động tác, trong đó, liền bao quát phái ra 10 cái phân đội nhỏ Hàn Ngân Vệ, đuổi bắt người này. Hàn Ngân Vệ, có thể nói là Chiến Thần Tông vương bài quân đội, chỉ ở vào lãnh kim vệ phía trên. Hàn Ngân Vệ tác dụng chính là trường quản lấy Chiến Thần Tông quyền sinh sát, như loại chuyện này, tự nhiên là bọn hắn xuất động thích hợp nhất. Đến mức lãnh kim vệ, nếu để cho bọn hắn đi ra ngoài tìm Tô Hàn, tất cả mọi người sẽ cảm thấy quá mức xa xỉ. Trong tông có tin tức truyền đến, còn có 3 ngày, Vương Lập Thần Đại Nhân liền sẽ mang theo Hàn Ngân Vệ đến đây, mà trước lúc này, nếu ta chờ vẫn không có tra ra người này tung tích, hậu quả kia như thế nào, các ngươi hẳn là biết được. Tử Yên lại là mở miệng, theo Tuyết Nguyệt Thành bên kia tin tức truyền đến bên trong, có thể nhìn ra được người này tu vi cao nhất sẽ không vượt qua Long Thần Cảnh đỉnh phong, hắn có thể tùy tiện đem Long Đan Cảnh thuấn sát, tính cả Trần Tường ở bên trong, cũng giống vậy là thuấn sát, hiển nhiên là có cực kỳ kinh người thủ đoạn. Nhưng hắn nếu là Long Hoàng Cảnh, không hội lớn như thế phí chắc trở một dưới lòng bàn tay, đủ để đem chọn cái Tuyết Nguyệt Thành đều cho chân áp. Tổng hợp kể trên kết luận, Tử Yên vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, một cỗ nồng đậm hàn khí từ trên người nàng phát ra. có thể xác định người này liền là Long Thần Cảnh, lại là vì tài mà đến. Nhưng hôm nay 20 ngày trôi qua, bọn ngươi thậm chí ngay cả chút nào manh mối đều không có đạt được, cho dù là chút điểm dấu vết để lại đều không có, các ngươi ai cút ra đây nói cho ta biết, ta muốn các ngươi, đến cùng có làm được cái gì? Nghe thấy lời ấy, bốn phía tất cả mọi người là thân thể run lên, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn đi theo Tử Yên nhiều năm như vậy, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, nàng này biểu nhìn trên mặt cực kỳ mỹ lệ đẹp đẽ, nếu như yêu tinh, là cái nam nhân liền không nhịn được muốn đi lên cắn một cái. Nhưng trên thực tế Tử Yên thủ đoạn chi tàn nhẫn, tính cách chi vô tình, liền liền nam nhân đều không cách nào so sánh. Tại Tử Yên nơi này, mảy may không giảng cứu cái gì tình nghĩa, mặc dù nhóm người mình theo nàng nhiều năm như vậy, nhưng nàng nếu là tức giận, hoàn toàn sẽ không đi quản ngươi là ai, ngươi thay nàng làm cái gì. Căn cứ người này hành vi cùng với tính cách còn có tu vi thuộc hạ ngờ vực vô căn cứ, hắn có thể hay không bay thẳng đến ta Phong Hàn Thành mà đến. Có một tên nam tử đứng dậy thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu thật là làm tài mà đến, lại cùng Chiến Thần Tông có thù hận, vậy hắn tới Phong Hàn Thành cũng là tình lý bên trong, dù sao xem người này bộ dáng, tựa hồ đối với Nhạc Dương Lộ cực kỳ quen thuộc, Phong Hàn Thành nơi này chính là nhị đẳng cứ điểm, nói đến, so Tuyết Nguyệt Thành nơi đó của cái nhiều hơn nhiều, người này rất có thể, sẽ đến Phong Hàn Thành. Đúng, lại là một lão già đứng dậy, nói. Chúng ta chỉ cần ở đây bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chỉ chờ người này tiến đến, đem trực tiếp bắt giữ, đưa về Chiến Thần Tông. Soạt, lão giả này thoại âm rơi xuống trong nháy mắt Tử Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn vung tay lên, lão giả căn bản không dám phản kháng, trực tiếp bị hắn bóp lấy cổ, nâng lên trước mắt. Ngươi đang nói chuyện với ta trước đó, có thể trước hết để cho đầu óc của ngươi chuyển một thoáng. Tử Yên nhìn chằm chằm lão giả, lạnh như băng nói. Ý của ngươi là chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chỉ chờ hắn tới trước khi. Nhưng hắn nếu là không đến đâu, trong tông lửa giận ngươi tới tiếp nhận. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.